Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 590, Hắc Hoàng Át Chủ Bài. Cổ tộc xuất thế, chúng ta nhu cầu hiểu phiến địa vực này đại khái nhân văn, hoàn cảnh, mới dễ làm ra thích hợp nhất quy hoạch. Một đạo giọng ôn hòa tại trong lòng Diệp Phàm vang lên, nói cho hắn biết bước kế tiếp cần phải làm những gì. Hơn nữa nếu cái này tinh thần bên trên lấy tu hành vi tôn, như vậy xác định ngươi bây giờ tu vi chiến lực định vị là trọng yếu nhất. Được, ta đã biết. Diệp Phàm gật đầu, nhìn qua chung quanh một mảnh hoang mạc cảnh tượng, suy tư một phen về sau lựa chọn đón mặt trời mọc phương hướng. Tại mênh mông trong sa mạc Bôn Ba, hắn không có lựa chọn xông vào trên bầu trời lấy phi hành phương thức bão táp tiến mạnh, mà là cẩn thận trên mặt đất hành tẩu. Trời mới biết viên này tinh thần bên trên có không có không. Phận nói chuyện, nếu là bay qua cái kia đại năng cái ót, làm cho người ta khó chịu, trực tiếp đánh rơi xuống đến, vậy thật là không chỗ nói lý đi. Dù là như thế, Diệp Phàm đi được cũng rất nhanh. Bước chân lúc rơi xuống có đạo văn xen lẫn, một bước liền đi ra vài dặm xa. Đây là hành tự bí áo nghĩa. Thần tốc vô song, từ ban ngày đi đến giữa trưa, từ giữa trưa đi đến trạng vạng tối, rốt cục tại đơn điệu dưới bối cảnh thấy được một tòa thôn trấn cái bóng. Để hắn không khỏi cảm thán, nơi này đơn giản qua hoang vu, bắc vực có hay không ngần đại địa, nhưng lại cực độ trống trải, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít trụi lủi núi đá lẻ tẻ tô điểm trên đường chân trời. Ở nơi như thế này khô khan hành tẩu, đối với Diệp Phàm mà nói nhất định chính là một loại tra tấn. Khi hắn bước nhanh tiếp cận cái thôn kia trấn, trong lúc đó phát giác nơi này bắt đầu có từng điểm màu xanh biếc. Càng đi về trước cỏ cây liền càng phồn thịnh, xem như một khối ốc đảo nhỏ, mà cái kia thôn trấn liền xây dựng ở trên ốc đảo này. Bồi dưỡng lấy sinh linh trưởng thành, hoang mạc hiu quạnh, nhưng cũng có sinh cơ chất chứa. Diệp Phàm có mấy phần cảm khái, thận trọng tiếp cận, cẩn thận ước định một chút xuất hiện trong mắt hắn người, phán đoán tu vi của bọn hắn, cùng có nguy hiểm hay không tính. Sau một lúc lâu, hắn buông lỏng xuống, bởi vì trong thôn này mặc dù có tu sĩ, nhưng là tu vi không cao, đính thiên cũng chính là tứ cực bí cảnh, còn dư lại đại bộ phận là phàm nhân. Đối với hắn không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn dứt khoát phát hiện thân, lấy một cái lữ thân phận của người tiến vào trong thôn. Thôn dân trong ngôn ngữ có chút đề phòng, nhưng là nói tóm lại vẫn tương đối hiếu khách. Làm Diệp Phàm nói rõ ý đồ đến, biểu thị muốn biết phiến địa vực này phong thổ. Mở mang tầm mắt về sau, một cái thiếu niên tên là Kẻ Lỗ Mãng chỉ thôn trấn trung tâm nhất phòng ốc nói. Thôn chúng ta bên trong, phải kể tới Trương Ngũ gia nhất kiến thức rộng rãi. Nghe nói hắn lúc còn trẻ còn đi qua vô thượng thánh địa làm khách, cùng một vài đại nhân vật có giao tình. Diệp Phàm một bên cảm khái nơi này đều nói tiếng Trung Quốc, một bên cảm ơn thiếu niên kia. Sau đó hướng thôn trung tâm đi đến, đi bái phỏng cái kia Trương Ngũ gia. Đây là một cái tóc bạc hoa râm lão nhân, có một chút tu vi mang theo, nhưng là không cao, chỉ có tứ cực bí cảnh, nhưng lại cho Diệp Phàm một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác có uy hiếp được tánh mạng hắn năng lực. Tiểu ca, người không phải cái này bắc vực người a? Lão nhân rất tường hòa, đối với cái này tới thăm thiếu niên xem xét cẩn thận vài lần, mang theo có chút suy đoán, thậm chí không phải viên này cổ tinh người. Diệp Phàm nhíu mày, hơi trầm mặc. Mặc dù trong lòng có chấn kinh, nhưng là cuối cùng không có phủ nhận, ngược lại rất có hứng thú hỏi thăm. Không sai, lão trượng là làm sao nhìn ra được đây là nguyên thuật của ngươi? Tu vi nói cho ta biết. Trương Ngũ ra cười cười, ngươi nếu là lĩnh vực này tạo nghệ lại đề cao mấy phần, cũng sẽ rõ ràng cái này huyền bí trong đó. Nguyên thuật, xem thiên tượng, pháp địa thế, thiên tượng phiêu miểu mà khó dò, không nguyên thiên sư phía trên không thể truy đến cùng. Địa thế đối với người tầm thường mà nói càng thêm thông dụng. Lấy nguyên thuật khống chế càn khôn vạn tượng, chung quy là xây dựng ở một hành tinh cổ trên cơ sở thế gian vạn vật, chưa có thể siêu thoát ngoại vật, độc lập mà tồn. Người thường thường khống chế thiên địa đại thế, này thiên địa cũng sẽ ở trên người của ngươi lưu lại dấu vết. Trên người ngươi dấu vết, cùng viên này cổ tinh khác biệt, cho nên ta mới có thể nhìn ra vấn đề. Lão nhân tại nguyên thuật một đạo tạo nghệ rất đáng sợ, hơn xa tại Diệp Phàm. Giờ phút này cho hắn nói rõ nguyên nhân. Đương nhiên, theo ngươi ở đây trên hành tinh cổ này nghỉ ngơi một hồi, những dấu vết đó cũng sẽ từ từ biến mất, bị viên này cổ tinh thay thế. Lão trượng thật bản lãnh. Diệp Phàm sáng tỏ căn nguyên, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Giờ phút này trong lòng cũng sáng tỏ lúc trước vì sao biết từ trên người lão nhân kia cảm giác được uy hiếp. Tất nhiên là cái này bên trong ốc đảo có khắc kinh thế nguyên thiên đại trận, phối hợp với lão nhân nguyên thuật tạo nghệ, dù cho là một tôn đại năng đến khiêu khích, đều có thể trực tiếp chấn sát. Ai sống được lâu, nghiên cứu tổ tiên lưu lại bản lĩnh, cũng coi là miễn cưỡng có điểm thành tựu. Lão nhân tự diễu, ngược lại hiểu rõ Diệp Phàm ý đồ đến. Tiểu ca ngươi tới ta đây bái phỏng, chắc hẳn cũng là muốn biết một chút viên này cổ tinh tình huống a, không sai. Diệp Phàm hào phóng thừa nhận, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Lão trượng ngươi biết ta là tinh thần khác tới, sẽ không hiếu kỳ đến từ phương nào tinh vực sao? Ha ha ha. Lão nhân cười, người lớn nhỏ cũng là tu sĩ, cũng làm biết thành tựu thánh nhân cảnh giới về sau có thể ngao du tinh không a. Bắt đầu cổ tinh ở bên trong vũ trụ đều rất có nổi danh, thường có ngoại vực cường giả giáng lâm, tinh không khách đến thăm mặc dù hiếm thấy, nhưng là đối với những thánh địa này mà nói lại tầm thường. Nghe đến mấy câu này về sau, tại Diệp Phàm trong luân hải tiên vương trong máu, có mấy trăm đạo ý chí tại câu thông cùng giao lưu, bắt đầu làm ra đánh giá. Vị trí bắc đầu, tính nguy hiểm cực cao, có thánh giả bay vào vũ trụ mà tới, có thể trở thành vểnh lên bàn, thu hoạch những hành tinh cổ khác tình báo, tài nguyên. Trương Ngũ ra cho Diệp Phàm đại khái thông dụng viên này cổ tinh bối cảnh, cách cục, bao quát bọn hắn hiện tại nhà địa vực, còn có nào trường tồn thế gian cổ lão thánh địa, cùng bên ngoài có thể gặp được cường giả, cần đại năng cảnh giới, mới xem như chân chính leo lên cái này đông hoang sân khấu, có một chỗ cắm rùi. Diệp Phàm trong hai mắt hiện lên tinh quang, vương giả trở lên, chưa có trực tiếp lộ diện, đều là xem như bối cảnh, nội tình, đến chấn nhiếp một phương. Cơ gia địa bàn tại Đông Hoang Nam Vực, là ở đó bá chủ, cùng giao quang thánh địa cùng tôn. Trong này nước rất sâu a, những cái này cực đạo thánh địa đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng. Diệp Phàm sờ soạng một cái, trong lòng đang suy tư, cơ gia thế nhưng là có chuẩn đế tồn tại, nhưng lại không có bạo lộ ra. Hoặc có lẽ là thánh nhân trở lên đều không làm người đời biết tới. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến kết quả như vậy tại Bắc Vực? Có mấy cái thế lực không dễ chọc. Trương Ngũ gia còn tại giảng thuật. Khương gia tính một cái. Giao Trì Thánh Địa tính một cái. Còn có một cái Khấu Minh. Cùng liên thủ yêu thần điện. Sau đó cả hai càng là phải chú ý. Vì cái gì? Bởi vì Bắc Vực sinh nguyên, dính đến tu hành tài nguyên vấn đề. Rất nhiều thánh địa đều ở nơi này có cứ điểm, chia cắt khu mỏ quặng, mà cái kia Khấu Minh cùng yêu thần điện thì là một loại ngăn được, là Bắc Vực trụ cột, đối kháng những thánh địa này. Lão nhân uống một ngụm trà xanh, không sai biệt lắm 3000 năm trước đi, có hai vị thánh hiền cảm khái Bắc Vực đa động loạn, thế là dùng sức mạnh thế thủ đoạn thống hợp Bắc Vực đại khấu cùng đại yêu. Một cái danh hiệu Nhân Vương, một cái là Yêu Chủ, trấn nhiếp tất cả thánh địa, một lần nữa chế định Bắc Vực trật tự. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến hành lớn đối kháng, dùng cái này đến quyết định những mỏ nguyên đó quyền khai thác. Trương Ngũ ra hơi suy nghĩ, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều phải đến. Đó là thánh chủ đều hiện, đại năng cũng ra đáng sợ quyết đấu. Cái kia tất nhiên là một trận rầm rộ. Diệp Phàm than nhẹ, nhưng là lại là một chuyến vũng nước đục. biết chết đuối rất nhiều người, không sai. Cho nên tiểu ca ngươi ở đây Bắc vực hành tẩu, phải cẩn thận một chút. Nơi đây hiện tại liền thường có đại năng ẩn hiện. Lão nhân dặn dò nói. Bất quá, mặc dù Bắc vực sẽ có loạn tượng xuất hiện, nhưng là có vài chỗ là an toàn. Cũng là đối với ngươi mà nói, có thể nhất trực quan cảm thụ cái này khỏa tinh thần phong thổ. Cái kia chính là Bắc vực thần thành, Đông Hoang thậm chí đại vực khác. Nhưng phàm là có chút danh hiệu thế lực, cũng sẽ ở nơi đó rơi xuống cứ điểm. Có thể nói như vậy, đến rồi Bắc vực lại không đi thần thành, tương đương với chưa có tới. Lão nhân ở trong ngôn ngữ, đem một tòa phồn thịnh tới cực điểm thần chi thành êm tai nói. Đây là một tòa có đã lâu lịch sử truyền kỳ cổ thành. Hướng trên đường cái ném cục gạch, đập phải người 10 cái có 9 cái là tứ cực trở lên tu sĩ, đương nhiên đây hết thảy hậu quả là người sẽ không bị tức giận tu sĩ cho đánh chết. Một già một trẻ, nói chuyện rất hợp phách. Cuối cùng Diệp Phàm còn tại nơi đây ngủ lại một đêm. Ngày thứ 2 mới cầm một bức Bắc vực địa đồ, bước lên lữ trình mới. Chúng ta cần đạt được nguyên, càng nhiều càng tốt. Đây là một chút mưu trí chi sĩ cho ra đề nghị. Loại này tu hành thiết yếu tài nguyên, so với trước kia chúng ta thời đại vàng bạc còn trọng yếu hơn. Nguyên A, Diệp Phàm thở dài một cái. Ta trên người bây giờ thật là không có mấy cân. Cùng nhau đi tới, hắn cũng động tới nguyên thuật đi thăm dò. Từ đại địa, từ trong núi hoang đào ra qua mấy khối. Có thể dù sao không phải là cái gì mỏ nguyên, có thể cho hắn tìm tới mấy cân cũng không tệ rồi. Muốn hay không bán đi một hai gốc dược vương, Diệp Phàm đang suy tư. Cuối cùng lại bị mấy đạo ý niệm nhất trí phản bác. Không đề nghị làm như thế. Đã là ăn thiệt thòi, cũng có thể trở thành dẫn họa căn nguyên. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Loại này có thể kéo dài mạng sống bảo vật biết dẫn tới quá nhiều ngấp nghé. Là ngươi bây giờ không thể thừa nhận. Hơn nữa loại này có tiền mà không mua được bảo vật dùng để bán là một loại lãng phí. Vậy các, người nói, làm thế nào đỡ một ít đổ thạch đi. Dùng loại thủ đoạn này đến góp nhặt đệ nhất bút kim. Sau đó coi đây là điểm tựa. Ở bên trong thần thành mua thấp bán cao. Tận dụng mọi thứ. Một cái tự xưng là Trầm Vạn Ba người ý vị thâm trường nói. Bất luận cái gì có thể giao dịch vật phẩm, nhiều khi đều là căn cứ nhu cầu người đến định giá. Tìm đúng người mua, một điểm lợi, cũng có thể kiếm ra 10 phần lợi. Coi như không có thích hợp người mua, chúng ta cũng có thể trong bóng tối kiến tạo một loại đại thế cùng hoàn cảnh. Đến lên ào ào một phen giá hàng, tỉ như nếu là có cổ đại thánh hiền phần mộ xuất thế. Chợ búa ở giữa lưu truyền trong đó bảo tàng vô số. Như vậy cùng thăm dò phần mộ tương quan đồ vật, chắc hẳn vẫn có thể chướng bên trên như vậy 3-5 điểm. Còn cái này phần mộ có hay không cái kia chính là nhân cùng một vấn đề. Mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Có đạo lý, nhớ tới kiếp trước dễ bản lam. Chanh mua dậy sóng, muối chanh mua dậy sóng. Diệp Phàm không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu án lấy trên bản đồ ốc đảo một đường tiến lên. Trên đường đi qua rất nhiều phường thị, cũng là một phen đại triển thân thủ. Đổ thạch cắt đá, tài sản bắt đầu rồi điên cuồng tăng vọt. Khi hắn đến nơi thần thành thời điểm, đã trở thành thân mang hơn 10 vạn cân nguyên tiểu phú hào. Bao trùm tại rất nhiều phổ thông thánh địa trưởng lão nhân vật phía trên. Đừng để ta biết. Là cái nào hỗn trướng đồ chơi trộm đi bản hoàng đồ vật. Nếu không nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắc hoàng tức giận bất bình kêu la. Tại Bắc vực trong hoang mạc phi nước đại. Bên cạnh cảnh tượng như ánh sáng cực nhanh. Một khi trở lại trước giải phóng. Liền khắc họa trận văn ngọc thạch cũng không có. Nó cũng chỉ có thể dựa vào 4 cái chân đến chạy. Hướng về phía Tử Sơn mà đến. Đó là nó đã từng hang ổ. Hắc hoàng đã từng khống chế qua toàn bộ vũ trụ giao dịch. Có đồ tốt ngàn ngàn vạn vạn. Mà hắn mình cũng biết đắc tội quá nhiều người. Đã sớm làm tốt hơn vạn một thảm bại chuẩn bị. Tại trong vũ trụ rất nhiều nơi đều trong bóng tối lưu lại cứ điểm. Cất giữ có phong phú tu hành tài nguyên. Có thể trèo chống nó đông sơn tái khởi. Tử Sơn. chính là trong đó là tối trọng yếu một chỗ. Nơi này có không xuất mẻ đại đế pháp trận, còn có một bản đế kinh. Quan trọng nhất là vô thủy vị này chí cường đế giả địa bàn. Người nào dám xâm lấn vô thủy đại đế còn sống đâu. Đem bảo vật để ở chỗ này, tự nhiên là không thể an toàn hơn. Không cần lo lắng đánh mất vấn đề. Tiến vào tử sơn, quanh đi quẩn lại ở giữa đi tới nó đã từng ổ chó. Từ trong khắp ngõ ngách lấy ra một cái tầm thường hòn đá nhỏ. Nhẹ nhàng phất qua, ra đá bong ra từng mang. Lộ ra trong đó vật. Đó là một tòa tinh xảo linh lung tiểu xảo cung điện. Thần lực tràn vào, cung điện kia lập tức nở rộ ức vạn hào quang. Một loại kinh dị vạn đạo uy năng đang thức tỉnh. Trong ngủ mê thần o đang thức tỉnh. Đây là đế khí. Mông lung ở giữa, chung quanh có một tòa to lớn điện đường huyễn ảnh tại hiển hóa. Tại trên bảng hiệu kia thì là ba chữ, Hắc Hoàng Cung. Đây là Hắc Hoàng đã từng tẩm cung. Ở tại thành tiên sau hao phí không ít thần liêu thăng hoa tế luyện. Hóa thành cực đạo đế binh. Đáng tiếc, bản hoàng lại đạo chi binh tại tu vi bị chém đồng thời liền hủy diệt rồi. Cái kia cơ hồ đều muốn hóa thành tiên khí. Hắc Hoàng than nhẹ. Sau đó phóng đại cung điện, tiến vào ở giữa phòng chứa đồ, điềm lành rực rỡ, bảo quang vạn đạo, có thể để đặt ở chỗ này, đều là trong vũ trụ chân quý bảo vật, cửu đại thần kim tất cả đều đầy đủ, dược vương số lượng cũng có mười mấy. Hắc Hoàng mang tới cửu đại thần kim, tại cung điện thần o phối hợp xuống đúc nóng rèn luyện, thành tựu bản mệnh trọng khí hình thức ban đầu, cùng nó đạp một thế này đế lộ. Thành tiên lộ mở ra thời gian, không xa, đông hoang bắc vực, cái này ở thái cổ thời đại đã từng là cổ tộc trung tâm. Có quá nhiều chủng tộc tụ tập, mà ở thời đại thay đổi thời điểm, thì là tập thể lấy thần nguyên phong ấn tự thân, chờ đợi tương lai thành tiên lộ mở ra. Mà ở hiện tại, có tộc đàn bắt đầu từ an nghỉ bên trong tỉnh lại. Tính toán cách tiên lộ mở ra thời gian, cảm thấy đến rồi nên hiện thế thời điểm. Chúng ta làm xuất thế, làm chút tiên cơ chuẩn bị, cũng thuận tiện nói cho cái thời đại này sinh linh, ai mới là thiên địa này nhân vật chính. Ngoặc kép chấm chấm, xùy, bên trong cơ gia, đệ nhị đạo tôn bất thình lình một tiếng cười nhạo, kinh động đến tại cách đó không xa khổ tu cơ tử nguyệt. Thiếu nữ chạy tới, gương mặt tìm tòi nghiên cứu, thúc tổ ngươi ở đây cười cái gì a, có một ít ngủ váng đầu. Không biết chết sống ra hỏa muốn bắt đầu nhảy quy. Đạo tôn cười cười. Ta tại hiếu kỳ. Bọn chúng cuối cùng sẽ có như thế nào kiểu chết. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.